Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Chờ chính là ngày này. Sở Tử Thỉnh những người này, phẩm tính đều là trải qua khảo nghiệm, tự nhiên sẽ không thật sự đi ghét bỏ một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Bởi vậy nhìn thấy Sở Nữ Hữu Nữ Hữu gật đầu, lập tức liền có người bận việc cùng nhau tới. Không bao lâu, một đạo nóng hầm hập đại phân thịt kho tàu mặt liền đặt ở nàng trước mặt. Người này thân thể quá gầy yếu đi, nên ăn nhiều một chút. Nếu là không đủ liền lại cho ngươi thêm một chén. Đầu bếp nói một tiếng, nhìn nàng một cái, lại cười nói, mệt ngươi vẫn là chúng ta lão bản muội muội đâu. Lão bản kinh doanh lớn như vậy tiệm cơm, liền nhà mình muội muội đều dưỡng không mập, nói ra đi mất mặt không? Sở Nữ Hữu Nữ Hữu ngượng ngùng lên tiếng. Chẳng được bao lâu, liền bị trước mặt mỹ vị hấp dẫn, ăn ngấu nghiến ăn lên. Có lẽ là phát hiện Sở Nữ Hữu Nữ Hữu không yêu ăn cơm tính chất đặc biệt, lần này lúc sau mấy ngày, Hoắc Hạnh Quả liền thường thường túm Sở Nữ Hữu Nữ Hữu đi gọi món ăn. Trước lạ sau quen, Sở Nữ Hữu Nữ Hữu tuy rằng ngượng ngùng điểm những cái đó sang quý đồ ăn, nhưng cũng cuối cùng là có thể lấp đầy bụng. Không chỉ có như thế, Hoắc Hạnh Quả giống như là cuốn lên nàng giống nhau, thường thường liền cầu Sở Nữ Hữu Nữ Hữu hỗ trợ hướng đại gia hỏa muốn đủ loại đồ vật. Mấy ngày xuống dưới, Sở Nữ Hữu Nữ Hữu can đảm thật là lớn không ít. Nhìn người khác bộ dáng cũng không giống như là ngay từ đầu như vậy chột dạ không tự tin. Hạnh Quả thật đúng là cổ linh tinh quái. Ngươi dạy nàng làm chuyện này, nàng một học liền sẽ. Thôi Hương Như nhịn không được khen nói. Sở Từ cong cong môi, trong nhà tiểu hài tử nhiều liền sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đặc biệt là Hoắc Hạnh Quả kia tiếng cười, từ phòng sau truyền tới phòng trước, sức cuốn hút cực cường, làm người thập phần thoải mái. Mấy ngày hôm trước, Phúc Duyên Đài sinh ý hảo, nhưng này từ ngày hôm qua bắt đầu đột nhiên quạnh quẽ lên. Bởi vì phàm là muốn nhìn nàng người phần lớn đều xem qua. Theo sau đó là tân một vòng chống lại, hy vọng nàng có thể cảm giác được áp lực, ngoan ngoãn gả chồng. Bất quá hiện tại Sở Từ đang cùng Thôi Hương Như nói chuyện, Thịnh Vượng Bang huynh đệ liền tìm tới nàng. Nhà khách bên kia nháo đi lên, võ ra cái kia đương gia nam nhân đi tìm việc nhi, hắn bà nương cũng ở. Đối phương nói, Sở Từ vừa nghe, hoặc một tiếng đứng lên, tươi đẹp trên mặt tức khắc hiện lên một tia ý cười. Nàng chờ chính là ngày này. Huynh đệ, ta phía trước nói một khi phát hiện võ ra người đi tìm Lữ Lương Tây, liền đem người mang theo đi xem náo nhiệt. Ngươi làm không? Sở Tử vội vàng hỏi. Đó là đương nhiên, võ ra hàng xóm người đi hơn phân nửa. Hơn nữa là đánh cấp võ người nhà làm chủ cờ hiệu. Đối phương cười cười. Đi, ta cũng đi xem diễn. Sở Tử ánh mắt sáng ngời, cười nói, chuyện này là nháo đến càng lớn càng tốt. Nàng nhưng không chê phiền toái. Trước mắt, nàng vừa ra khỏi cửa, liền có không ít người lại chỉ trỏ trỏ. Còn có không ít chuyên môn là đổ ở Phúc Duyên Đài cửa chuẩn bị đối nàng thay phiên oanh tạc. Sở Từ nhìn những người đó, dứt khoát nói, đại gia gần nhất vẫn luôn đều muốn cho ta hy sinh cái tôi thành toàn tập thể. Ta cũng do dự thật lâu, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi cùng Lữ tiên sinh nói chuyện. Nếu không ngại nói, đại gia có thể đi theo cùng nhau. Nơi này có chút là phía chính phủ người, có chút là bình thường bá tánh, còn có còn lại là Lữ Lương Tây mua được tiểu nhân. Bất quá vừa nghe nàng nói muốn đi tìm Lữ Lương Tây, Một đám tức khắc tinh thần tỉnh táo, toàn bộ đi theo phía sau. Cố Tình này xem náo nhiệt người từ trước đến nay đều là ngại nhiều không chê thiếu. Sở Từ mang theo nhất bang đại bộ đội, này phía sau đi theo người tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Tin tức một truyền, Sở Từ phụ cận này hai con phố cơ hồ đều phải không. Hết chương.